tôi và chồng lựa chọn không quen biết nhau. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhượng đứng bên cạnh, thở dài một hơi, anh ta rút từ túi áo ra một xấp tiền, đặt trước mặt tôi, những tờ tiền mệnh giá 100 tệ sáng choang. Cầm lấy đi, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí kinh ngạc. Tiền chẵn đó, chỗ này ít cũng phải hơn 1.000 tệ, bằng cả mấy tháng lương của người ta. Tôi nhìn chằm chằm vào xấp tiền ấy, nhưng không đưa tay nhận, đã bảo là không cần. Đừng cứng đầu nữa, giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Bức thư tình hồi cấp 2, em vẫn còn giữ đúng không? Hôm nay em đến họp lớp, nghĩ là có thể lừa được anh à, em vẫn nhớ mà. Đúng không, kiếp trước, anh ta bỏ lửng câu nói, giọng điệu trở nên mơ hồ. Tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được buông thả bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như ngỡ mình đã quay về mùa hè năm lớp 8. Dưới bóng cây ngoài giếng trời của lớp học, cậu thiếu niên từng quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy sự cố chấp và không cam lòng. Chỉ tiếc rằng, hai kiếp trôi qua, tôi sớm đã không còn là cô gái ngây thơ năm nào nữa. Kiếp trước, suốt hơn 50 năm hôn nhân, tôi thật sự đã giữ gìn bức thư tình đầu tiên và cũng là duy nhất của anh ta. Chỉ vì tin vào tình yêu ấy, tôi đã từ bỏ con đường học vấn, dốc sức ủng hộ anh ta lập nghiệp. Đôi tay vốn dùng để lướt trên phím đàn của tôi, lại trở thành đôi tay cầm vải dệt trong xưởng. Nước nóng tôi nấu, quần áo tôi giặt, anh ta mặc vào người, rồi quay lưng khinh thường tôi. Anh ta nói, có một người vợ là công nhân thất nghiệp như tôi, khiến anh ta mất mặt trước bạn bè. Anh ta trách tôi làm liên lụy, khiến cả đời anh ta mờ nhạt, vô danh. Mỗi lần say rượu, anh ta lại đập phá đồ đạc trong nhà, nghiến răng nói, Trác Lâm Khê, tôi thật sự hối hận. Nếu năm đó tôi chọn cưới Tân Tân, cuộc sống của tôi đã không ra nông nỗi này. Là cô hại tôi thua sạch cả tiền của nhà họ Trác, còn làm tiêu tan cả tiền của tôi. Đầu tư cái gì cũng thất bại. Tôi từng nghĩ, anh ta chỉ là đang say, nói những lời trong lúc tức giận. Mãi đến khi tôi phát hiện ra những cuốn nhật ký, những bức ảnh mà anh ta giấu kín, tôi mới biết. Suốt bao năm qua, tiền lương của anh ta chẳng hề dùng để kinh doanh, mà đều âm thầm gửi cho Trác Tân Tân. Anh ta không muốn có con với tôi, bởi vì trong lòng anh ta, từ đầu đến cuối, chỉ muốn chung sống với người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chẳng khác nào một vở kịch rẻ tiền. Nhàm chán, tôi nhẹ nhàng đẩy xấp tiền về phía anh ta. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, Lục Nhượng, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi, không cần phải làm thế này. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đúng lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên, mẹ tôi không cần tiền của chú. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu bé bên cạnh tôi, đôi mắt trong veo như pha lê, cậu đứng chắn trước mặt tôi. Giọng nói non nớt nhưng đầy kiêu hãnh. Nhà tôi giàu, ba tôi cũng giàu. Lục Nhượng nghe thấy từ mẹ, lập tức ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt anh ta cuộn trào cảm xúc, sâu thẳm như cơn sóng dữ. Em có con rồi, sao em có thể có con? Ba đứa bé là ai? Gương mặt anh ta tối sầm, ánh mắt đầy nguy hiểm. Tôi nhếch môi cười lạnh. Ba đứa bé là ai thì liên quan gì đến anh? Chỉ biết chắc chắn một điều. Không phải anh. Lục Nhượng sững người, ánh mắt lóe lên chút phức tạp. Nhưng rồi anh ta chỉ siết chặt nắm tay, không nói thêm lời nào. Tôi cúi xuống bế con trai lên, dịu dàng hôn lên trán nó. Bảo bối ngoan, sao chỉ có mình con đến đây? Con còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên những tiếng cười khẩy. Ngay sau đó, vài tờ tiền lẻ và mấy đồng xu bị ném xuống chân tôi. Một nhóm nam sinh tựa người vào tường, trong đó có một gã lắc lư chai rượu trong tay, nhếch mép cười đầy mỉa mai. Trác Lâm Khê, đừng nói với bọn tao là thằng nhóc này không có cha nhé. Làm mẹ đơn thân chắc vất vả lắm nhỉ. Không lấy tiền của Đại Gia Lục, vậy lấy của tao đi. Cả đám phá lên cười, ánh mắt đầy chế giễu và khinh miệt. Gã kia đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhếch mép châm chọc. Thật ra nhìn kỹ cũng không tệ lắm, hợp làm phục vụ đấy. Hắn ném cái chai rượu xuống đất, giọng điệu đầy khiêu khích. Nào, nhặt tiền lên đi, hôm nay là tiệc họp lớp mà, coi như góp vui đi. Nhưng chưa kịp dứt lời, hắn bỗng hét lên thảm thiết. Con trai tôi lao đến, cắn mạnh vào cánh tay hắn, máu lập tức trào ra. Mày làm cái quái gì thế? Trác Lâm Khê, con mày là chó à? Đây là họp lớp mà mày giở trò này à? Trong tiếng la hét đau đớn của gã kia, Trác Tân Tân lập tức dẫn theo quản lý khách sạn bước tới. Cả hai liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Chị à, hôm nay là tiệc họp lớp, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Con trai tôi tức giận đến đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng. Chính bọn họ bắt nạt mẹ con trước. Giọng thằng bé run lên vì giận dữ, nhưng vẫn đầy khí thế. Ba con là ông chủ lớn ở đây, chờ ba con đến, mấy người cứ đợi xem. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười khinh miệt. Cách chương.